Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1313, Tử Tịch Chi Thụ, 2, Góc Chuyện Audio.com, fan lời này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói quả thực chính là một gậy vào đầu. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, cây chuyển thì chết người chuyển thì sống, Tử Tịch Chi Thụ này có mạnh nữa chung quy cũng là một cái cây, dễ là cắm ở nơi này. Diệp Thiên Sư, nguyên thần lão vô bà ngay trong nụ hoa, nơi đó có một con mắt chính là hồn hạch của Tử Tịch Chi Thụ, nguyên thần lão vô bà trốn ở bên trong, ngươi chỉ cần đánh nát nguyên thần à, đối phó một mình Tử Tịch Chi Thụ dễ dàng hơn nhiều. Hà Dương yếu ớt đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, mọi thứ ta biết đều nói cho ngươi rồi, xin ngươi tha cho ta. Để lát nữa nói cái này sau ta giết địch trước. Diệp Thiếu Dương giơ tay, đem ả lại thu vào trong linh phù, bỏ vào trong đai lưng, cùng Nhuế Lãnh Ngọc và Qua Qua cùng nhau tránh né Tử Tịch Chi Thụ tập kích. Lãnh Ngọc em dùng kim liên nghiệp hỏa đối phó những cái lá cây kia, Qua Qua ngươi cũng đi, ta đến sống mái với nó. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem hai người đều đuổi đi, cổ rắn của Tử Tịch Chi Thụ lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương ném một vốc đậu đồng vào trên cuốn, toát ra một làn khói đen, chưa có sát thương gì to lớn, nhưng đã thành công hấp dẫn đối phương chú ý. Diệp Thiếu Dương huýt sáo một tiếng, cũng không tránh né nữa, hướng nụ hoa vẫy vẫy tay. Đến đây đi, ngươi cũng chỉ là khổ người lớn một chút, thân là linh tiên, nếu ngay cả ngươi cũng không xử lý được, vậy cũng thật sự là đủ uất ức. Cuống đột nhiên lao xuống, nụ hoa mở ra tựa như muốn quắp lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rời chân đi, ở lúc chỉ mảnh treo chuông trượt ra, ở trong nháy mắt tránh né tập kích đó, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một đạo hắc quang từ giữa nụ hoa hiện lên. Thật sự là một con mắt. Diệp Thiếu Dương xoay người hướng phía trái ngược bắt đầu chạy, nhảy lên cầu nổi, cuống hoa theo sát sau đó, lao tới. Liều mạng, Diệp Thiếu Dương tính tốt bước chân, trước sau lui vài bước, ở nháy mắt nụ hoa cúi đầu, đột nhiên nhảy lấy đà ý đồ dùng câu hồn tác móc lấy nụ hoa, ai ngờ một lần này nụ hoa sỏ lá chưa bật hơi, mà là hướng bên trong hít vào. Một lực hút cường đại, đem Diệp Thiếu Dương từ không trung hút nhanh tới. Mẹ nó, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, trong tình thế cấp bách rút ra Thái Ất Phất Trần, ở trên không viết một chữ do, đẩy qua. Sau khi bị hút tới, Thái Ất Phất Trần tiếp xúc đến nụ hoa trước, chữ do chợt lóe ánh vàng, dung nhập trong tua Phất Trần, vươn vào nụ hoa, như xúc tua sinh trưởng, vươn vào bắt con mắt kia chỗ nguyên thần lão vô bà. Nụ hoa đột nhiên dùng sức lay động, phun ra một luồng âm khí, đem Thái Ất Phất Trần ép ra ngoài. Diệp Thiếu Dương chưa nắm chắc theo cuống trượt xuống, vừa đến đoạn cuối, một đám cành lá tràn lên, đem hắn bao lấy tầng tầng. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc lao tới, dùng kim liên nghiệp hỏa thiêu hủy một bộ phận cành lá, đem Diệp Thiếu Dương kéo ra, hai người cùng nhau né ra tránh né Tử Tịch Chi Thụ truy kích. Qua Qua bay ở đỉnh đầu bọn họ, không ngừng tập kích quấy rối, hấp dẫn lão vô bà chú ý. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi hủy linh đàn cùng cơ nghiệp của ta muốn ngươi chết. Thanh âm lão vô bà từ trong nụ hoa không ngừng truyền đến. Như vậy không được, Tử Tịch Chi Thụ này quá mạnh. Diệp Thiếu Dương vừa tránh né tập kích vừa cảm thán. Một linh tiên như anh thế mà lại không có cách nào làm gì nó. Loại thực vật này vốn chính. Góc Chuyện Audio.com là cỗ máy chiến đấu dùng vu thuật dưỡng thành, đương nhiên khó đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em ngược lại cầm pháp bảo đến, nhưng nơi này không có ánh trăng, không thể thi triển. Trong lúc nói chuyện, Tử Tịch Chi Thụ kia đột nhiên lay động thân thể, trên người chảy ra hạt châu giống như huyết lệ, ùn ùn rơi xuống, chiều hai người đánh lại đây, hai người vội vàng né tránh tác pháp ngăn cản. Nụ hoa Tử Tịch Chi Thụ thì bị Qua Qua hấp dẫn, không ngừng hướng hắn phun ra chất lỏng ăn mòn. Qua Qua cẩn thận ứng phó thoải mái có thừa, nhưng cũng tìm không thấy thủ đoạn đối phó nó. Cái này dù sao cũng là cây, khẳng định sợ đạn lửa súng phun lửa vân vân, lựu đạn cũng được. Diệp Thiếu Dương vỗ ót. Bằng không em ra ngoài tìm Vũ Tình hỗ trợ, Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái nói, anh cũng thật là, chị ấy là cảnh sát cũng không phải bộ đội đặc chủng, bên người sao có thể mang theo thứ này. Lão đại, mau nghĩ biện pháp, Qua Qua lớn tiếng ồn ào lên, ta ở nhân gian bay không lâu đâu, sắp hết sức rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tử Tịch Chi Thụ tự hỏi một lát nói, em thấy như vậy, anh lên một lần nữa, điểm yếu của nó đã là con mắt trong nụ hoa, anh cứ nhằm vào cái này, em ở bên dưới giúp anh. Cho em một đạo thần phù, lục lôi phong yêu phù. Diệp Thiếu Dương lấy ra bình nhỏ chứa bột vàng, bảo Nhuế Lãnh Ngọc yểm hộ, bản thân lâm thời vẽ một tấm lục lôi phong yêu phù cho cô. Cẩn thận, hai người nhìn nhau một cái, đồng thời nói. Diệp Thiếu Dương theo bậc thang tế đàn, một hơi đi đến đỉnh, đứng ở bên cạnh cầu nổi, kêu Qua Qua tới. Làm như thế nào, Qua Qua bay qua nói. Người có thể chờ người không? Cái này, đủ nghẹn nha, nhân gian chọc khí quá nặng, bay mệt chết đi, ta sắp hết sức rồi. và 5 mét cũng được, đến ta nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương kéo nó, bắt đầu chuyển động ở trên dưới cầu nổi, lấy cầu nổi làm vật dẫn, ngăn cản Từ Tịch Chi Thụ công kích. Diệp Thiếu Dương đơn giản thanh thoát kể ra kế hoạch của mình. Cái này, thử đi, đừng thử, nhất định phải thành công. Diệp Thiếu Dương nói, thất bại ta sẽ chết. Được rồi, ta không để ngươi chết là được. Qua qua lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương một lần nữa trèo lên cầu nổi, đứng ở trên lan can. Từ Tịch Chi Thụ lập tức tập trung hắn, nụ hoa xúc lực một phen, từ trên cao lao xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn trận thế này cũng có chút run, nếu thất bại, mình cho dù không chết ở trong tay lão vô bà này, cũng phải bị ngã chết, nhưng cũng chỉ có thể liều một phen. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, nhìn nụ hoa lao xuống, lớn tiếng hô. Qua qua ngươi con mẹ nó làm cái gì thế? Đến đây, qua qua bò lên lan can phía sau hắn cách không xa, có chút vụng về đạp chân một cái, vỗ cánh, bay lên, ở không trung kéo một vòng, lao xuống dưới. Lúc này nụ hoa đã bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, có một hai giây nữa là húc tới. Cái đầy, Diệp Thiếu Dương hầu như muốn lùi bước, đúng lúc này, một đôi xúc tu từ phía sau bắt được hắn, đột nhiên hướng phía trước bay đi cùng nụ hoa sát người mà qua, khi gần nhất chỉ 20 cm. Diệp Thiếu Dương ném ra câu hồn tác, kết quả đánh vào bên cạnh cuống, bắn về. Lại một lần, lại một lần. Diệp Thiếu Dương thúc giục, không được không được, ta hết sức rồi. Qua qua oán giận, dùng sức xách Diệp Thiếu Dương, lão đại người sao lại nặng như vậy chứ? Lúc này nụ hoa lại quay tới, Diệp Thiếu Dương ngắm chuẩn cơ hội, lại. gocchuyenaudio.com, lần nữa vung ra câu hồn tác, một lần này chuẩn xác từ đỉnh nụ hoa vòng qua, vòng một vòng, hình thành một cái nút thắt chết. Được rồi, cút đi, đi giúp Lãnh Ngọc. Hai tay Diệp Thiếu Dương bắt lấy câu hồn tác đu qua. Qua qua thở phào một cái, hết sức bay xuống bên người Lãnh Ngọc hiện ra thân người. Mau, ngươi giúp ta dọn dẹp những cái này, ta dán lên. Cách chương.